môi bạc chỉ hơi hơi nhếch lên, nụ cười băng giá lạnh lẽo. Hai tay nhàn nhã đặt trong túi quần có vẻ lười biếng, nhưng cả người vẫn tản ra một loại cảm giác nguy hiểm khiến cho người ta không dám đến gần. Tưởng Niệm! An Nguyệt Lê nhéo mắt ý thức mơ hồ, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể phân biệt rõ đó là người con gái hắn lúc nào cũng nhớ đến. Kích động chạy đến, ôm chặt lấy cô, tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt của cô. Em trở về, cuối cùng em cũng trở về. Động tác này khiến mắt một nam một nữ tại đây đau nhói, vẻ mặt của Diêm Thương Tuyệt tức giận kéo lấy Tưởng Niệm, bị An Nguyệt Lê ôm chặt, ôm cô vào lòng, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn độc, hung hăng đánh một đấm vào gò má bên phải của An Nguyệt Lê. Mày muốn chết? A! Cả hai giọng nữ cùng lúc vang lên, mặt của Tiểu Miệu và Tưởng Niệm, nhưng An Chí Viễn vẫn chỉ nhíu mày, bởi ông biết có một số việc ông không thể quản. Anh điên rồi! Dãy khỏi cái ôm của hắn, Tưởng Niệm tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó khẩn trương nâng An Nguyệt Lê ở trên mặt đất dậy, đau lòng nhìn. Nguyệt Lê, sao rồi? Có chỗ nào bị thương không? Tay Tiểu Miểu vốn đưa ra, lúc nhìn thấy Tưởng Niệm trong nháy mắt đó xông đến thì vội vàng rút tay về, đặt ở phía sau nắm chặt. Suýt nữa thì cô đã quên, cô ấy đã nói muốn buông tay, khép miệng mấp máy tự giễu, vẻ mặt cô đơn. An Nguyệt Lê dường như bị một đấm này đánh tỉnh, dùng sức lắc lắc cái đầu hoa mắt chóng mặt. Nhưng người đàn ông tê liệt trước mặt này, không phải hắn nói không biết Tưởng Niệm ở đâu hay sao? Bây giờ chẳng biết khiêng nể gì mà đưa Tưởng Niệm về. Vì sao hắn gạt người? Hắn mang Tưởng Niệm đi đâu? Nhìn cánh môi nhỏ nhắn, sưng đỏ, bị trà đạp dày vò, lửa đốt trong lòng An Nguyệt Lê càng rực hơn. Bước một bước dài xông đến, đánh mạnh ra. Không ngờ bị một cái nghiêng đầu đẹp mắt của Diêm Thương Tuyệt né tránh qua, lập tức lại cho An Nguyệt Lê một đấm. Hai người đàn ông ở tại chỗ đánh nhau, nhưng mà Diêm Thương Tuyệt vẫn chiếm được ưu thế, chỉ là Tưởng Niệm dùng toàn sức lực che chở cho An Nguyệt Lê. Đánh đến âu phục quý giá trên người đã sớm rơi xuống đất, bám đầy bụi bặm. Đừng đánh nữa, các người đang làm gì vậy? Thấy hiện tượng mất khống chế lần thứ hai, An Chí Viễn nổi giận gầm lên một tiếng. Quả nhiên tất cả đều dừng tay, An Nguyệt Lê được Tưởng Niệm đỡ, mà tay hắn ngang nhiên vòng chặt lấy thắt lưng của Tưởng Niệm, ngẩng đầu không chút nào yếu kém nhìn Diêm Thương Tuyệt. Diêm Thương Tuyệt chỉ nhìn một loạt các động tác này của hắn, cười lạnh khinh người. An Nguyệt Lê, tôi là phải nói anh ngu hay đần? Anh khiến người phụ nữ khác mang thai, lại vẫn gắt gao chiếm giữ một cô gái khác. Anh không thấy thẹn với lòng, cô ấy còn có thể ở cùng với anh sao? Rốt cuộc anh khoe khoang cái gì? Một trận giễu cợt khiến sắc mặt của An Nguyệt Lê cực kỳ khó coi, muốn xông lên hung hăng đánh cái tên khốn nạn kia khiến cho người ta chán ghét. Nhưng mới đi về trước một bước liền bị Tưởng Niệm giữ lại. Không hiểu sao nhìn cô, nhất là lúc này, đến cánh môi đỏ sưng đó của cô, lòng của hắn đau đến tê liệt. Ổn định An Nguyệt Lê, mặt khẩn cầu mà lắc đầu, ý bảo hắn đừng xúc động. Thực ra giờ phút này trong lòng cô có chút biết ơn Diêm Thương Tuyệt, chính cô cũng không biết nên mở lời như thế nào. Hắn ngược lại gọn gàng lưu loát giúp cô. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ mỏng manh không xương chậm rãi tách bàn tay to bên hông ra. Nguyệt Lê, anh Diêm Thương Tuyệt nói rất đúng. Chị Tiểu Miệu đã mang thai, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đã không thể trở về, được không? Anh nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Nâng mắt nhìn An Nguyệt Lê thật sâu, người đàn ông này, người đàn ông cưng chiều cô nửa đời, cuối cùng cô và hắn hữu duyên vô phận. Còn nói gì, Tiểu Miệu có cốt nhục của An Nguyệt Lê? An Chí Viễn vốn im lặng không nói, nghe tin tức này. Hiển nhiên bị chấn động, nhìn vẻ mặt phức tạp của Tưởng Niệm. Nếu như thực sự là vậy, An Nguyệt Lê cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm, dù sao Tiểu Miệu cũng chính thức mang cốt nhục của An Nguyệt Lê. Vâng, chú An, lần này có lẽ khiến chú bận rộn, vừa phải giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ, chưa tới lâu sau lại phải bận ấm cháu. Chú nha, sau này không được phép chạy một mạch ra ngoài nữa. Tưởng Niệm đi qua kéo tay An Chí Viễn, cố tỏ vẻ thoải mái, nét mặt tươi cười như hoa nói. Vẻ mặt ước ao, giống như thật sự bắt đầu hướng đến ngày đó. nhưng cô biết lòng của cô hiện đang rỉ máu. Rõ ràng yêu nhau, cuối cùng lại không bằng đạo đức tình người. Buông tay tác thành thì ra rất đau, thật sự rất đau. Nước mắt rõ ràng xoay tròn trong hốc mắt, nhưng trước sau không dám chảy xuống, bởi vì cô biết một khi chảy xuống, tất cả sự cố gắng của cô liền bị uổng phí. Vì vậy, điều duy nhất cô có thể làm chính là cười nói với bọn họ, hai người kết hôn đi, em sẽ rất tốt và chúc phúc cho hai người. Ai nói anh muốn kết hôn? Các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện Cầm tù tình yêu tổng giám đốc lòng dạ độc ác. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Chuyện vẫn còn rất nhiều phần sau hay hơn đang chờ đón các bạn. Vì vậy đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.